xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Cách Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Sức Tâm Tuần Tiên qua tập số 839. Tiến Phong xin chào Sen nhé, chào Xuân Kim Trương, chào Nhật Nam, chào Đinh Mạng Phạm, chào anh Liêu, chào Quân Anh Vũ, chào Duy Nguyễn, chào Đông Đức, chào anh Tuấn. Cùng một số này bỏ mình chưa bỏ nữa, gọi là không có thời gian để đọc. Một vài ngày nữa thì cố gắng sẽ. Chào Việt Phạm, chào Cương Nguyễn, chào Nguyễn Văn Trí. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Thực sự là rất là khó, bởi vì hôm nào cũng lên sóng tầm 10 rưỡi này thì không cover hết được bộ kia. Chào Giang Quỳnh, chào Xuân Kim Trương nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 839. Vốn nghe đồn Vương Di Ngô nghiêm nghị lạnh lùng, chẳng mang đến thế sự, nay lại thấy người cười thực khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Có lẽ trẻ con chính là như vậy, thuần khiết vô hại. Bảo Huyền Kính đứng thẳng người, chắp tay tạ ơn lòng tốt của Vương Đại Tướng Quân, rồi lại hướng về phía Trọng Huyền Tuân và Kế Chiêu Nam thi lễ. Bảo gia tiểu tớ, bái kiến Trọng Huyền các viên, bái kiến Kế Tướng Quân, gia gia có dạy, xuất môn du ngoạn, chớ để nhục quốc thể. Huyền Kính tuổi còn nhỏ chưa hiểu sự đời, hẳn là còn nhiều điều sơ suất, mong các vị tiền bối chiếu cố. Giọng trẻ con trong trẻo như là tiếng chuông ngọc khua vang, thực là êm tai dễ chịu. Hắn lại chắp tay, ra dáng chắp tay một vòng chào hỏi. Còn các vị thúc thúc, các vị di di, ra ra, tiền bối mà chưa biết tên, tại hạ xin được miễn lễ, sau này chúng ta sẽ quen biết. Tươi sáng dạng người, ấu niên đã có trí lớn. Chẳng phải đây chính là nhân vật chính ứng vận mà sinh, vạn năm khó gặp trong sử sách hay sao? Trung Huyền Giận vốn ưa thích là những áng thơ hùng tráng, không nhịn được lên tiếng nói. Bảo Huyền Kính tiểu đạo hữu, người muốn ngồi ở vị trí nào? Bảo Huyền Kính lại bắt đầu giọng điệu thuộc lòng như lúc nãy, nghiêm túc nói. Gia gia có dạy, nam nhi phải có chí hướng, luôn phấn đấu vươn lên, ta cũng vậy. Hắn nắm chặt tay, len qua đám đông đang ngồi, cẩn thận tiến về phía trước. Nhìn có vẻ là hơi căng thẳng nhưng mà vẫn rất dũng cảm bước lên. Hàng đầu tiên đã ngồi đầy, hắn liền ngồi vào vị trí đầu tiên của hàng thứ hai. Kẻ bịt mặt mặc giáp ngồi ở hàng đầu tiên quay lại nhìn hắn, giọng điệu già dặn. Gia gia nói lúc nào cũng gia gia nói. Tiểu tử, ta thấy người cũng có chút việt thiên phú đấy, không thua kém gì ta năm đó. Sao lại là đứa trẻ chỉ biết bám váy gia gia vậy? Bảo Huyền Kính rất nghiêm túc đáp. Ta là đứa trẻ bám váy nương. Gia gia nói ta phải nghe, nương nói ta lại càng phải nghe. Lời trêu chọc của người lớn đã bị một đứa trẻ nghiêm túc đáp trả. Một vị chân nhân đường đường lại không biết nên tiếp lời như thế nào. Tiểu tử này sao lại không ra bài theo lễ thường chứ? Năm đó gọi ai đó một tiếng nhũ mẫu bảo bảo, thế mà lại bị người ta đuổi bảy con phố. Mẹ kiếp, lúc đó còn nhỏ như vậy, thể lực thật tốt. Cũng tốt. Quái nhân mặc giáp đưa tay vuốt râu sáu lớp mặt nạ, giả vờ mình là một vị hiền triết, râu tóc bạc phơ. Tiểu Huyền Kính là nghiêng đầu nhìn hắn nói, thúc thúc, sao thúc không để lộ chân dung? Quái nhân mặc giáp đáp, ta có một lòng cầu đạo thuần túy, chỉ muốn dùng thân phận người bình thường để kết giao với mọi người. Thực là mặt dày, ở đây trung tâm toàn thiên tài đỉnh cao của Triều Văn Đạo Thiên Cung này, còn dám mạnh miệng nói thân phận người bình thường sao? Tiểu Huyền Kính về mặt kính nể lại hỏi, thúc thúc không bình thường, vậy lúc nhỏ thúc có nghe lời người lớn không? Người mặc giáp ngừng cao giáp mặt. Mỗ vốn có chủ kiến. Tiểu Huyền Kính ồ một tiếng lại hỏi, thúc thúc có chủ kiến, sao thúc thúc lại nín giọng nói chuyện vậy? Người mặc giáp tỏ ra khá là khó chịu nói, nói bậy, đây là giọng thực của ta, chẳng lẽ không tự nhiên sao? Nghe giống như vịt kêu ấy. Bảo Huyền Kính thực thà nói, Đây là nơi cầu đạo, không phải chỗ tán gẫu, yên lặng đi. Người mặc giáp quay đầu đi, không thèm nói chuyện nữa. Đứa nhóc này thật là đáng ghét mà, nếu gặp ở nơi khác nhất định phải đánh cho mấy cái vào mông. Tề Quốc, Bảo Gia, Bảo Huyền Kính, năm nay 8 tuổi rưỡi, ta nhớ kỹ rồi đấy. Bảo Huyền Kính không phải là đứa trẻ duy nhất được bước vào Triều Văn Đạo Thiên Cung. Hay nói cách khác, mặc dù đã hoàn toàn thích nghi với hiện tại, hắn bắt đầu thể hiện được thiên phú, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể hiện thứ thiên phú mà thế giới này chưa từng xuất hiện. Phá vỡ lẽ thường, ắt sẽ phải đối mặt với nghi ngờ. Mặc dù tin rằng không ai có thể nhìn thấu lai lịch của mình, nhưng hắn vẫn cần một khoảng thời gian không bị chú ý để có thể tự do lớn lên. Hắn đã gieo mầm từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng giành được hiện thế đạo thai này. 10 tháng thai nghén, giáng sinh vào thế gian, đã là con người được ý chí hiện thế hoàn toàn thừa nhận. Dù có truy nguyên thế nào cũng không có vấn đề gì. Từ mệnh cách đến thân xác, đến hồn phách, ai có thể kiểm tra cũng đều như vậy. Lúc mới sinh ra, là vì thân thể trẻ nhỏ nên khó dung nạp được kiến thức siêu việt, ảnh hưởng đến trạng thái thân thể và linh hồn, không được ổn định. Có lúc chậm, thậm chí là không khống chế được cảm xúc, thường suy nghĩ một lúc đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí là thường xuyên bị ngắt quãng. Đó là lý do tại sao rất nhiều kế hoạch quán chỉ mới bắt đầu, đã khởi đầu là được rồi. Chờ đến khi dần dần trưởng thành, tự nhiên là có thể ung dung nhận lại. Khoảng thời gian đó, hắn rất hạn chế gặp mặt cường giả diễn đạo, cũng sẽ chủ động tránh những người quá thông minh, ví dụ như Bác Vọng Hầu, Trọng Huyền Thắng. Nhưng sau 8 năm rưỡi, hắn đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới, thực sự bắt đầu cuộc đời của Bảo Huyền Kính. Không qua khi nói rằng bây giờ hắn có thể đường hoàng bước vào Từ Cực Điện, bởi vì hắn thực sự là một con người, cũng thực sự là con cháu nhà Bảo Gia, nhân sĩ Lâm Truy, Tề Quốc. Cho dù thủ đoạn thông thiên triệt địa, truy ngược về tận Nguyên Hải, hắn cũng không có vấn đề gì. Điều duy nhất có khả năng gây ra vấn đề chính là hành vi quán, những gì hắn làm liệu có vượt qua thân phận Bảo Huyền Kính hay không. Lần này hắn rất thận trọng, chôn giấu rất nhiều quân cờ và không thu hồi, cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nụ cười tự nhiên, mọi thứ xảy ra tự nhiên, bởi vì hắn không thể thua. Chư thần U Minh sở hữu sinh mệnh gần như là vĩnh hằng, ít nhất là trường tồn cùng với đại thế U Minh. Thất bại ngắn ngủi đặt trong sinh mệnh dài đằng đẵng kỳ thực chính là nước cờ cần thiết. Nhưng mà hiện tại đã khác, hắn đã đặt cược tất cả khả năng vào kiếp sống này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn thậm chí là dám diện kiến Tề Thiên Tử, dám để cho văn võ bá quan Tề Quốc dò xét, đương nhiên cũng không sợ đến Triều Văn Đạo Thiên Cung. Nếu nói Trọng Huyền Tuân ở đỉnh cao về thiên phú của nhân tộc thời đại này, vậy thì hắn cũng đã chỉ ở mức độ đó mà thôi. Ngoài ra chính là giáo dưỡng, nên có một vị quý công tử 8 tuổi rưỡi. Thiếu niên thứ hai bước vào Triều Văn Đạo Thiên Cung có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Một bộ giác trụ trang đến tận răng, ở bên trong lót gấm bông, ở bên ngoài khoác áo bào đen, nét kẹp mũ sắt, bên hông đeo đao, sau lưng mang cung, túi tiền treo ở bên phải đùi, dễ lấy dễ dùng. Bắp chân trái còn buộc một thanh đoàn thượng đoàn thứ hình lăng trụ. Tiểu tử này 18 loại binh khí hẳn đều tinh thông hết. Ngũ quan non nớt nhưng mà toát lên cái vẻ từng trải, cũng coi như là biết lễ phép, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Xin hỏi có thể tùy ý ngồi hay không vậy? Đương nhiên, nơi này không phân chia theo vị trí hay là thực lực thân phận, chỉ luận theo thứ tự đến trước đến sau, có chỗ trống thì cứ ngồi, muốn ngồi đâu thì ngồi. Thiên nhân pháp tướng nhìn hắn, vị tiểu đạo hữu này còn chưa biết quý danh, năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu niên mặc giáp nghiêm nghị đáp, Cung Huy Trương, năm nay 12 tuổi. Hóa ra vị này là con riêng của Cung Hy Yến. Tả Ai nhìn thiếu niên này một cái thật kỹ, dung mạo là không giống Hoàng Ngô Đốc. Dung mạo không giống Hoàng Ngô Đô Đốc cho lắm, khí chất lại càng khác biệt. Lê Quốc chắc chắn là quốc gia quan tâm đến thiên tài kinh quốc nhất trên đời. Cho dù kinh quốc đã giúp toàn được chuẩn bị cho thần tiêu, đạt thành ăn ý hòa bình với Lê Quốc, vậy sau thần tiêu thì sao? Hiện tại hoa của Tam Sinh Lan Nhân Hoa đã sinh ra một vị tuyệt đỉnh Ninh Đạo Nhữ. Đối với Tả Ai, quãng thời gian ký thân này không tính gì là tốt đẹp, nhưng mà cũng không nên nói thế nào. Nhìn lại sóng kiếp nạn cũng coi như là oanh liệt. Khi mọi thứ lắng xuống, nàng đã thực sự có được kinh nghiệm khống chế đạo thể của một cường giả tuyệt đỉnh, chân chính cảm nhận được cảm giác của cường giả tuyệt đỉnh. Tiềm năng của thân thể này cũng nhờ Tam Sinh Lan Nhân Hoa nở rộ mà khai phóng đến trạng thái rực rỡ nhất. Thần lâm một lần là xong, động chân cũng ngay ở trước mắt. Chỉ là có đôi khi Tạ Ai không hiểu rõ bản thân đang nghĩ cái gì, hay nói một cách khác, nàng luôn vô thức dùng cách thức của vị đồng hoàng Đông Hoàng mà Ninh Đạo Nhữ hóa thành để suy nghĩ về cuộc đời Tạ Ai, mà quên mất Tạ Ai chân chính sẽ suy nghĩ những chuyện này như thế nào. Nỗi hoang mang bén rễ từ bản ngã được gieo trồng bởi tam sinh lan nhân hòa là cửa ải khó khăn nhất trên con đường tiến tới động chân của nàng, cũng đã khiến nàng luôn có cảm giác bàng hoàng dễ vỡ. Cung Duy Trường 12 tuổi khiến nàng vô thức so sánh với thiếu niên thiên kiêu được cả một nước Tuyết Quốc dốc lòng bồi dưỡng năm đó. Quốc gia quả thực đã cường thịnh toàn diện, đúng như là sư tôn mong đợi. Nhưng mà nàng thường cảm thấy xa lạ, cảm giác đó khó mà diễn tả, giống như là một mình cô độc trở về một thời đại không thuộc về mình. Chữ Lê đương nhiên là đại khí lớn, nhưng mà nàng luôn thuận miệng nói thành Tuyết Quốc. Thần mình đã sáng tỏ, cớ sao lòng vẫn như là cánh bèo trôi. Lúc Tạ Ai nhìn Cung Duy Trương, Hoàng Xá Lợi đang nhìn Tạ Ai, vẻ đẹp u buồn, ta thấy mà thương cảm. Nàng thích những thứ xinh đẹp, mà cái đẹp lại dễ phai tàn, nên càng quý trọng thời gian. Quá khứ không thể níu kéo, bởi vì đó là cuộc hành trình ngược dòng. Vẻ đẹp mang theo nét bi thương như Tạ Ai càng khiến cho nàng động lòng. Cùng Hy Yến che giấu đứa con riêng rất tốt, đến mức ngay cả những quý tộc hàng đầu của Kinh Quốc cũng biết muộn hơn cả Ứng Giang Hồng. Khi ánh mặt trời rời khỏi khuôn mặt Tạ Ai, rơi xuống Cung Duy Trương, sự thưởng thức đã biến thành dò xét. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cung Duy Trương. Dung mạo hai cha con này không giống nhau cho lắm. Cung Hy Yến có phần nhu hòa hơn, còn Cung Duy Trương thì quá là cứng cỏi. Nếu thực sự về phủ, e rằng gia trạch khó yên. Nói một cách đơn giản, Kinh Quốc trưởng công chúa không phải là người dễ dàng tha thứ. Cung Duy Trương lại không giống kiểu người chịu thiệt thòi. Cung Hy Yến cũng chưa chắc đã được bảo vệ. Cung Hy Yến chưa chắc đã bảo vệ được. Tin tức Cung Hy Yến có con riêng bị Ứng Giang Hồng vạch trần ngay tại hội trị thủy khiến cả thiên hạ đều biết. Tin tức kiểu này lan truyền còn nhanh hơn bất cứ một thứ gì. Mọi người có thể không biết Trần Hà Chân Quân đã nói gì trên đài, nhưng mà cơ bản đều nghe nói về chuyện phong lưu của Hoàng Ngô Đô Đốc. Người Kinh Quốc phản ứng khá là bình thản, không cảm thấy Cung Hy Yến có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì chỉ nói người cảnh quốc tìm con riêng rất là có kinh nghiệm mà. Dù sao thì từ sau hôm đó, Cung Hy Yến chưa từng lên triều, cũng không đến doanh địa Hoàng Ngô Quân, không ai gặp được hắn, cũng chẳng ai dám đến phủ đòi gặp. Đương nhiên vị Chết Nguyệt công chúa bình sinh thích chém giết kia phản ứng ra sao sâu âm thầm thì không ai biết được, cũng không biết là còn sống hay đã chết rồi. Thiên tử cũng coi như là không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như là Hoàng Ngô Quân không có vị phó đô đốc nắm giữ thực quyền cũng chẳng sao. Hắn có thể nói gì đây, dù sao hắn vẫn luôn giúp Cung Hy Yến giấu giếm vị muội muội ruột thịt này. Với tính cách của Chết Nguyệt công chúa, nếu không phải thực sự tức giận đến cực điểm thì đã sớm đến hoàng cung nằm ở Mỹ, sẽ rách long bào của hoàng đế rồi. Nhưng hôm nay Cung Duy Trương đến chiếu văn đạo thiên cung, là ý của chính hắn hay là ý của thiên tử đây? Cho dù là cái nào cũng rất là thú vị. Ra nước ngoài, Hoàng Sát Lợi đương nhiên phải bao che cho người cùng quốc gia, cho dù là mỹ nhân cũng phải tạm thời gác sang một bên. Duy Trương, gọi tỷ tỷ đi. Nàng phải xác định cách xưng hô trước, tránh giống như là đứa nhóc Bảo Huyền Kính kia vừa đến để gọi gì gì. Sao không gọi nãi nãi luôn đi? Cô nãi nãi cũng là nãi nãi mà. Cùng Duy Trường có lẽ cũng không nghĩ đến việc phải chào hỏi ai, ngần người một chút rồi cũng dứt khoát. Hoàng tỷ, sao cách xưng hô này kỳ quái thế nhỉ? Hoàng Sát Lợi vốn định ra dáng đại tỷ tỷ sắp xếp một chút, nhưng mà nghĩ lại, đây là địa bàn của Khương Chân Quân mà, không nên lấn át chủ nhà, liền phẩy tay. Tự tìm chỗ ngồi đi. Cùng Duy Trường cũng không biết sợ là gì, gật đầu một cái đi thẳng về phía trước, ngồi vào chỗ trống cuối cùng ở hàng thứ hai, vừa vặn kẹp giữa Trung Huyền Dận và Kế Chiêu Nam. Cung tiểu đệ, kể về những trải nghiệm của đệ đi. Những năm qua tu hành ở đâu đấy? Giấu kỹ thật đấy, ngay cả ta cũng không biết. Trung Huyền Dận rất hứng thú với thế hệ thiên kiêu mới, trò chuyện với Bảo Huyền Kính xong lại trò chuyện với Cung Duy Trương. Giấu đầu lòi đuôi, sớm muộn gì cũng lộ. Cung Duy Trương đã 12 tuổi rồi, phong mang không thể che giấu được nữa. Cho dù không có câu nói kia của Ứng Giang Hồng thì hắn cũng sắp nổi danh rồi. Trung Huyền Dận chỉ đơn thuần là muốn làm quen, sau này nếu viết cái gì đó kiểu như là thiên kiêu chuyện, hắn có thể lén thêm vài câu. Trung Mỗ từng chứng kiến hắn trưởng thành. Cung Duy Trường liếc nhìn lão thư sinh bên cạnh hỏi, xưng hô thế nào? Trung Huyền Dận tự tin cười nói, miễn quý, họ Trung, tên Huyền Dận. Thái Hư Các hiện đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, mạnh mẽ ảnh hưởng đến dòng chảy nhân đạo. Sự này cho dù tổ chức nào cũng không sánh bằng danh vọng của Thái Hư Các. Theo sự phát triển của Thái Hư Huyễn Cảnh, việc xây dựng Thái Hư Công Học sau này sẽ chỉ hàng ngày càng ngày càng có trọng lượng hơn. Nói là đại thế đã thành cũng không có quá. Tuy rằng Trung Huyền Dận luôn khiêm tốn, nhưng mà cái tên này cũng có thể nói là vang danh thần lục. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận sự sùng bái của thiếu niên thiên tài. Nhưng mà Cung Duy Trường đã quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước chỉ nói: "Trung tiên sinh, ta đến đây là để nghe giảng, không phải để tán gẫu." Kịch quỹ mặt không một chút thay đổi liếc nhìn Trung Huyền Dận. Trung Huyền Dận thản nhiên khắc lên trúc giản: "Cung Duy Trường, ít nói." Nói một cách nghiêm túc, 9 bài khảo hạch do kịch quỹ thiết kế, độ khó cũng không phải là không hợp lý. Theo như tưởng tượng hiện tại, lấy Thái Hư Công Học làm cơ sở, Chiếu Văn Đạo Thiên Cung chỉ là học phủ cao đẳng, vậy nên chỉ cho phép cường giả chân chính bước vào, chỉ phá lệ cho những kẻ thiên kiêu tuyệt thế cũng là lẽ đương nhiên. Giai đoạn hiện tại, lấy Khương Vọng đấu chiêu, Trọng Huyền Tuân làm tiêu chuẩn, có lẽ không có ai có cảnh giới thần lâm, nhưng mà ở những phẩm cấp thấp hơn thì vẫn có cơ hội. Thế hệ đồng trang lứa có thể bị bọn họ áp chế, nhưng mà thế hệ sau thì nhất định sẽ có người mới xuất hiện. Sau Bảo Huyền Kính, Cung Duy Trương lại có thêm một thiên tài nhỏ tuổi khác sẽ tới. Trong đó có hai người khiến cho Khương Vọng kinh hỉ nhất. Một người đến từ Vệ Quốc, tên là Lư Giã, năm nay 14 tuổi, đã tu luyện đến võ đạo thập tam trọng thiên, tương đương với đằng long cảnh của hệ thống đạo nguyên, đợi một khi đột phá 15 trọng thiên liền tương đương với nội phủ cảnh. Hắn ngồi ở vị trí sau dịch đường của Nhân Tâm Quán, tấm bộ đoàn được đánh số nhị lục. Phong trào giảng học ở Vệ Quốc rất thịnh hành, nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng có Tiết Quy, Vệ Hạnh Luận Đạo. Đó là sự kiện trọng đại trong thời kỳ Trung Cổ. Khi đó Thiên Kinh Thành còn chưa tồn tại, ngoài Vạn Yêu Môn chỉ còn đại quân nhân tộc dày đặc cùng với vô số sát trận chồng chất. Thành Lý Hành có thể nói là trải qua bao năm tháng, chứng kiến bao nhiêu gió mưa. Chẳng trách người Vệ Quốc luôn kiêu ngạo, nhân vật truyền kỳ như là Mai Hành Cử quả thực là có mảnh đất để sinh. Vệ Quốc được xây dựng dựa trên nền tảng Lý Hành, cũng từng là thời kỳ cực thịnh. Vệ Quốc như vậy đã từng huy hoàng, đã từng đầy dã tâm, dám lấy trọng trấn tên là Dã Vương, ý đồ nhúng tay vào bá quyền trung vực, nhưng rất nhanh đã sụp đổ. Vệ Quốc hiện nay tuy chưa bị xóa sổ khỏi lịch sử, nhưng mà dưới sự chèn ép có chủ đích của Cảnh Quốc, cơ bản không có một chút sức mạnh quốc gia nào, là tiếng nói nhỏ bé không đáng kể ở trung ương chi vực, cũng là sự tồn tại chỉ cần búng tay là tan thành tro bụi trong đại tranh chi thế. Thiếu niên như là Lư Giã tự nhiên không nhận được bất kỳ một sự ủng hộ nào, cho dù dốc toàn được cả Vệ Quốc cũng không thể bắt hắn làm cái gì. So với những người con nhà danh môn, thiên tài của các đại quốc, hắn chính là người cầu đạo có tư chất không có đường đi, cũng có mục tiêu ban đầu khi xây dựng Chiếu Văn Đạo Thiên Cung. Sự xuất hiện của hắn coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Nếu hắn có thể có được thu hoạch ở Chiếu Văn Đạo Thiên Cung, vậy thì chứng minh nguyện vọng khiến cho người trong thiên hạ đều có đường đi, không phải là lời nói suông, mà là cơ sở thực tế đã thực sự bước vào bước đầu tiên. Trên cơ sở đó, Thái Hư Các cũng sẽ có thêm sức mạnh để thúc đẩy Thái Hư Công Học. Thiếu niên thứ hai đến từ Việt Quốc là Cung Thiên Nhai 15 tuổi. Hắn cũng là cháu ruột của cố thừa tướng Việt Quốc Cung Chi Lương. Ở trong tình hình Văn Cảnh Tú chết, Văn Thị thất thế, Việt Quốc cải cách, tất cả các thế gia đều bị tước bỏ quyền lực. Cung Chi Lương cũng chết không toàn thây. Hắn vốn có thể thoát khỏi vũng nước đục đó, ở lại mộ cổ thư viện. Hôm nay ở Chiếu Văn Đạo Thiên Cung, hắn ngồi sau Quý Ly, ngồi trên tấm bồ đoàn được đánh số nhị lục, nhỏ giọng trò chuyện với Quý Ly rất nhiều, thậm chí còn rất thân thiết với Tuyết Khám Hoa, có thể thấy hắn sống rất tốt ở mộ cổ thư viện. Nhưng mà hắn lại kiên quyết trở về Việt Quốc. Lúc đưa ra quyết định này, hắn mới 13 tuổi. Có lẽ đúng là bảo kiếm phải được tôi luyện từ trong lò lửa, mất đi người bá phụ yêu thương, che chở, mất đi sự ủng hộ của gia tộc hùng mạnh. Ở Việt Quốc mà vô số anh hùng đều thất bại, Tần Chính cũng không biết có thể đi đến đâu, hắn ngược lại trưởng thành vượt bậc. Là người có tu vi cao nhất trong số những thiếu niên này, năm nay 15 tuổi, đã được bước vào nội phủ cảnh hái xuống thần thông. Đạo lịch 3909, lúc Tả Quang Điệt đoạt giải nhất hạng mục nội phủ cảnh ở trong hội Hoàng Hà, ở cùng độ tuổi này, những thiếu niên thiên kiêu còn lại đến từ các đại quốc. Đó là Vu Tiễn Ngư, 15 tuổi Cảnh Quốc, Gia Cát Tổ 12 tuổi của Sở Quốc, Lý Nhi Chỉ Cân 11 tuổi Mục Quốc, Phục Nhan Tứ, Phạm Trùng 10 tuổi Tần Quốc, Nhĩ Chu Hạ 11 tuổi Lê Quốc, Lạc Duyên 14 tuổi Ngụy Quốc. Đến đây 36 vị trí Chư Văn Đạo Thiên Cung đã kín chỗ rồi, không ai còn bước vào nữa, trừ khi có người rời đi giữa chừng. Chứng kiến cảnh tượng này, nhìn quanh một lượt những nhân vật đỉnh cao, Sử Gia Trung Huyền Dận không khỏi cảm khái. Từ sau khi Long Quân Trường Hà chết, Long Cung Yến đã trở thành chuyện xưa, sẽ không được tổ chức nữa. Sự kiện long trọng quy tụ quần hùng cũng khó lòng tái hiện. Lúc Khương Vọng đề xuất ý tưởng xây dựng Chư Văn Đạo Thiên Cung, hắn đã biết nó sẽ rất hoành tráng, dự đoán người cầu đạo sẽ kéo đến như là mây mù, nhưng mà vẫn đánh giá thấp sức hút của cái tên Khương Vọng. Cảnh tượng huy hoàng của Chư Văn Đạo Thiên Cung ngày hôm nay thật đáng kinh ngạc. Ở trên đời nào còn Long Cung Yến, há bằng khách khứa Thiên Cung đầy nhà. Kèm theo danh sách vị trí ngồi của Chư Văn Đạo Thiên Cung do Trung Huyền Dận ghi chép, tư liệu lịch sử trực tiếp. Thứ nhất, Trung Đi Viêm. Thứ hai, Ngọc Trân. Thứ ba, Hoàng Xá Lợi. Thứ tư, Tần Chí Trăn. Thứ năm, Dạ Lan Nhi. Thứ sáu, Nguyên Giã. Thứ bảy, Bảo Huyền Kính. Thứ tám, Trác Thành Như. Thứ chín, Kịch Quỹ. Thứ mười, Trung Huyền Dận. 11, Cung Duy Trường. 12, Kế Chiêu Nam. 13, Vạn Tướng Kiếm Chủ. 14, Ninh Sơn Dung. 15, Tả Ai. 16, Yến Thiếu Phi. 17, Tuyết Thịnh Tuyết Hoài. 18, Thần Tị Ngọ. 19, Bạc Tử. 20, Quý Ly. 21, Dịch Đường. 22, Tạ Quân Mạnh. 23, Phù Ngạn Thanh. 24, Vu Tiễn Ngư. 25, Gia Cát Tổ. 26, Cùng Thiền Nhai. 27, Lư Giã. 28, Phạm Trùng. 29, Lý Nhi Chỉ Cân, Phục Nhàn Tứ. 30, Nhĩ Chu Hạ. 31, Bắc Cùng Khác. 32, Mễ Di. 33, Lục Xương Hà. 34, Lạc Duyên. 35, Vương Di Ngô. 36, Trọng Huyền Tuân. Giống như Hoàng Hà Hội đạo lịch năm 3919 đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong vân hiện thế, Chư Văn Đạo Thiên Cung đã mở ra vào đạo lịch năm 3930 cũng cơ bản là thể hiện cục diện hiện tại. Trong 25 năm tới, ở trên vũ đài hiện thế, những người này chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không thể nói họ là tất cả những vì sao sáng chói trong 25 năm này, nhưng mà trong giải ngân hà rực rỡ nhất định sẽ có ánh sáng của họ. Cánh cửa Chư Văn Đạo Thiên Cung khép lại sau khi Lạc Duyên an tọa. Vị đệ tử được đích thân đại tướng quân Ngô Tuân truyền thụ này, thiên tài được sinh ra từ Đại Hưng Võ Đạo của Ngụy Quốc, mang dáng vẻ nho nhã thư sinh, hoàn toàn khác biệt với Lư Giã, kẻ hoang dã hung hãn đến từ Vệ Quốc. Hai người là hai kiểu võ giả với phong cách hoàn toàn trái ngược. Tuổi trẻ đã có thể thể hiện được cái tôi mạnh như vậy, hoàn toàn là có thể dự đoán được một tương lai phi phàm, thực khiến cho người khác phải ghen tị. Khương Vọng nhìn họ, gần như là nhìn theo hai con đường rõ ràng. Biết được đạo của mình và đi theo đạo của mình là một điều hạnh phúc, biết bao người cả đời đến chết vẫn còn mơ hồ. Tại Chư Văn Đạo Thiên Cung này, Khương Vọng muốn truyền đạo thiên hạ, cũng là muốn được chứng kiến đạo của thiên hạ. Hôm nay các vị trí trong luận đạo điện đã đầy, có lẽ vẫn là còn là những thiếu niên thiên tài có thể so sánh với Bảo Huyền Kính, Cùng Duy Trường, hoặc là những cường giả khác muốn đến gõ cửa, những luận đạo điện sẽ không cho phép bất kỳ ai khác bước vào. Những người bạn thân nhất của Khương Vọng như là Trọng Huyền Thắng, Tả Quang Thủ về cơ bản đều không đến Chư Văn Đạo Thiên Cung, bởi vì nếu muốn thỉnh giáo Khương Vọng, họ căn bản không cần phải hẹn trước thời gian. Khương Trần Quân ngày xưa, khi thay đổi đủ cách để thỉnh giáo Trọng Huyền Thắng, Yến Phủ cũng chưa từng chọn thời điểm, có vấn đề là phải hỏi ngay. Say rượu sao? Tỉnh rượu rồi nhanh chóng giải đáp, vấn đề tu hành này mà không làm rõ thì mọi người đừng hòng ngủ. Cái gì? Sắp chết sao? Trước khi chắc có thể giảng giải một chút, đạo nguyên cận tính mà tu sĩ Tề Quốc thường nói là có ý gì, làm sao mới có thể khống chế đạo nguyên một cách tinh vi hơn? Ngay cả mất một vị tiểu lão đệ như Tả Quang Thủ, Khương Trần Quân cũng không hề bỏ qua, thường xuyên chỉ cần một bức phi hạc thất, phi hạc nhất tín. Ở đó không? Tả Quang Thủ mỗi lần được mời đến đều đến ngay. Những trận đòn như từ đã đổi lấy việc vị tiểu công gia Tả Quang Thủ không một chút giấu giếm truyền thụ hết những gì mình học được. Khương Vọng đi trên con đường này, học hỏi được từ thiên hạ. Quyền trích ý niệm, trung hối hải, mới có thiên hải trấn trường hạ. Giờ phút này hắn ngồi một mình ở vị trí cao nhất, một mình đối mặt với 36 nhân vật đỉnh cao, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Lần cuối cùng hắn cầu đạo trong một khung cảnh tương tự như vậy là ở Tắc Hạ Học Cung. Xa hơn nữa chính là Phong Lâm Thành Đạo Viện. Cuộc đời chính là những cuộc hội ngộ rồi lại chia ly không ngừng. Bởi vị thiếu niên thiên kiêu ngồi đây hôm nay, mỗi một người tính tình phong thái khác nhau, khiến hắn không khỏi bồi hồi cảm khái. Hắn cũng đã từng là một thiếu niên thành danh, vội vã bước lên đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu. 19 tuổi đăng đỉnh Hoàng Hà, 19 tuổi mang danh thiên hạ ô ma. Chớp mắt đã đến tuổi tam tuần, là cái tuổi mà lũ trẻ con sẽ gọi là thúc thúc thay vì ca ca. Nước Trường Hà cuồn cuộn chảy về đông, tuế nguyệt như nước chảy, thoáng chốc đã qua bao nhiêu năm tháng. Có lẽ một ngày nào đó Khương Vọng hắn cũng sẽ chỉ là cát bụi lịch sử. Đến lúc đó nên đối diện thế nào đây? Đời người không nhất thiết phải lưu lại điều gì, nhưng mà nếu một ngày nào đó phải rời đi, ít nhất khi ngoảnh đầu lại, hy vọng sẽ không còn quá nhiều tiếc nuối. Nguyện cho đừng có tiếc nuối nữa, nguyện cho thế gian bớt đi những điều tiếc nuối. Thiên nhân pháp tướng khẽ ngẩng đầu, kim ngân song mâu như là muốn rát ánh sáng lên trời cao. Triều Văn Đạo Thiên Cung lập tức yên tĩnh, bất kể là đang nói nhỏ điều gì hay đang dùng thần niệm truyền âm trao đổi, tất cả đều dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía trước. Cho dù ngươi có thừa nhận hay là không, chính là ngọn núi cao nhất của thời đại này. Cho dù ngươi muốn nhìn thấy hay không nhìn thấy, ngươi cũng buộc phải nhìn thấy. Đặc biệt là những vị thiếu niên thiên tài này, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn chưa thể hiểu hết được phân lượng của cái tên Khương Vọng. Chỉ biết là rất quan trọng, nhưng mà không biết quan trọng đến mức độ nào. Nhưng mà càng đi về phía sau, bọn họ sẽ càng hiểu tại sao những tuyệt đỉnh chân nhân như Đục Xương Hà, những kẻ cuồng kiếm như là Kiếm Si đều đến Triều Văn Đạo Thiên Cung này. Trên hành trình dài siêu phàm tiến về phía trước, bọn họ sẽ thấy dọc đường đều là những cột mốc mang tên Khương Vọng, những dấu chân rõ ràng, từng bước một khắc ghi cho đến tận tuyệt đỉnh chân chính, con đường mà bọn họ nhất định phải leo lên. Có người đã lưu lại giới hạn thực sự, có những cái tên chính là giới hạn. Chư vị tự mình đi trên con đường của mình, đều là những kỳ tài nhân gian. Khương Vọng thản nhiên lên tiếng: ta tuy ngồi trên truyền đạo ở đây, nhưng mà kỳ thực không có đạo gì để truyền thụ cho chư vị, chỉ là bộc bạch tâm ý của mình, mong chư vị hiểu cho. Tranh luận để cùng nhau có thể chứng minh, chư vị cứ việc hỏi, Khương Mỗ xin được hết lời. Ta có một câu hỏi. Người mặc giáp ngồi ở vị trí đầu tiên đã chờ đợi từ lâu, không kiềm chế được nữa lập tức giơ tay lên tiếng. Thiên cung đoạn đạo cứ như vậy bắt đầu. Những khoảnh khắc lịch sử thường bắt đầu từ một khoảnh khắc hết sức bình lặng. Thiên nhân pháp tướng nhìn về phía hắn: xin đạo hữu cứ nói. Vấn đề của ta là có phần huyền diệu phức tạp, không dễ hỏi. Vậy ta xin lấy một ví dụ cụ thể trong thực tế, để mọi người có thể dễ hình dung. Người nhân từ có thể thấy được cái trí của nó, người có trí tuệ có thể thấy được đạo của nó. Gã quái nhân mặc giáp tự lót đường cho mình vài câu, rồi mới nói: như mọi người đều biết, đấu chiêu Sở Quốc coi như đánh giỏi, nếu muốn chiến thắng hắn nên ra tay từ phương diện nào? Quả nhiên như Khương Vọng đã nói trước đó, vấn đề quán có lẽ cũng là điều mà rất nhiều người muốn biết đáp án. Suy cho cùng, đấu chiêu đã là ngông cuồng không chỉ một hai ngày. Gã quái nhân mặc giáp có lẽ là cảm thấy vẫn chưa đủ cụ thể, bèn bổ sung thêm: lấy một ví dụ khác đi. Giả dụ như sử dụng trọng kiếm, làm sao để phá giải thiên kiêu quán? Đương nhiên ta có suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Vẻ mặt mọi người ở dưới đài không ai giống ai, chỉ có thiên nhân pháp tướng vẫn điềm nhiên như không, nói: đấu các viên chiến đấu vô song, trong cùng đẳng cấp không ai có thể chắc chắn thắng được hắn. Ngươi khẳng định như vậy chưa? Gã quái nhân mặc giáp có vẻ không tin lắm nói: thực sự không có ai sao? Thiên nhân pháp tướng đáp: kể cả ta cũng không. Lời nói tuy bình thản nhưng thực sự tự tin. Ta mà không được thì thiên hạ này không ai được. Gã quái nhân mặc giáp nói: có lẽ chỉ là bởi vì ta vẫn chưa thực sự ra tay. Thiên nhân pháp tướng phớt lờ sự tự mãn của hắn, chỉ nói: muốn thắng được đấu chiêu chỉ có một cách, đó là phải mạnh hơn hắn. Ngươi muốn thắng được hắn hiện tại thì phải đột phá nhị thập thất trọng thiên đi. Nhị thập thất trọng thiên? Gã quái nhân dường như đã không hiểu lắm. Ồ, ý ngươi là diễn đạo sao? Ta cũng sắp rồi. Võ đạo khai phá đang trên đà phát triển mạnh, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất của võ giả. Con đường mới đã mở ra, tha hồ mà tung hoành. Trong thế giới võ đạo còn có rất nhiều khoảng trống mặc cho người đời tô vẽ. Vương ngào quyền tán công đức, giúp ích cho võ giả thiên hạ, quả nhiên đã thấy được thành quả. Giống như 10 vị thiên tài tuyệt đỉnh đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung hôm nay, trong đó có Lô Giã và Lạc Duyên là hai vị võ sĩ tu đạo. Phải biết rằng trên đại hội Hoàng Hà năm đạo lịch thứ 3919, không một võ giả nào lọt vào chung kết. Kẻ này thừa thế mà lên, leo lên đỉnh cao võ đạo cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhanh nhán ta khoác lác. Thiên Nhân Pháp Tướng nói, nhưng ta cảm thấy người sẽ không nhanh hơn hắn. Gã quái nhân mặc giáp tức giận đứng bật dậy. Thiên Nhân Pháp Tướng chỉ tùy ý lật một bàn tay, hắn đã liều ngồi phịch xuống, ngồi ngay ngắn điều chỉnh. Gã quái nhân mặc giáp thua mà không phục, vẫn định cái cỏ. Đã hỏi xong rồi thì chờ đến lượt sau đi. Thiên Đạo Pháp Tướng không hề dịu dàng như là bản tôn của mình, phong tỏa âm thanh quán ta thản nhiên nói, người tiếp theo. Hôm nay ta vào cung cầu đạo là mang theo câu hỏi mà tới. Vương Di Ngô ngồi ở hàng cuối cùng trực tiếp đứng dậy. Thân hình hắn rất cao lớn, lúc đứng dậy giống như là một cây trường thương đâm thẳng lên trời, khí thế sắc bén. Lời nói cũng vô cùng trực tiếp. Ngày xưa ở Thành Lâm Truy, hai lần dưới tay Khương Trần Quân đánh nát giấc mộng vô địch của ta. Bao năm qua, ta ngày đêm không quên tự hỏi mình rốt cuộc đã bại ở đâu. Đáng tiếc Khương Trần Quân một mình một ngựa phi như bay vậy. Di Ngô ta rốt cuộc không thể đuổi kịp. Hiện tại ta chỉ muốn biết bây giờ, so với cảnh giới thần đâm cực hạn lúc trước của Khương Trần Quân, rốt cuộc đã cách xa bao nhiêu. Trong điện lặng ngắt như tờ. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Vương Di Ngô. Thế giới siêu phàm vô biên rộng lớn, nhưng mà con đường tu hành đôi khi lại vô cùng chật hẹp. Ví dụ như Khương Vọng đi con đường vô địch, lấy lực chứng đạo, sau khi hắn thành công, lâu ước buộc phải đổi đường. Điều đáng ghét nhất chính là cuối cùng hắn ta cũng không thành đạo bằng con đường đó. Cho dù hắn ta toàn diện vượt qua hướng Phượng Kỳ, chèn ép lâu ước trên cảnh quốc cao ngất, cứng rắn tiếp nhận tư thái vô địch của Lý Nhất, nhưng mà con đường này còn ai có thể đi tiếp đây? Vương Di Ngô may mắn đã sớm nhận ra con đường này không thể đi. Ngay từ khi còn ở nội phủ cảnh, lâu ước đã nghĩ hết mọi cách để nâng cao bản thân, mài rũa nhiều năm trên đỉnh cao động chân mới nhìn thấy đỉnh núi kỳ vĩ hiện ra, mới biết ngọn núi dưới chân mình không phải là cao nhất. Thế nhưng ngọn núi trước mắt nhìn thế nào cũng không thể vượt. Hắn ta thậm chí còn nói riêng với người khác rằng ở trong thời đại này sẽ không có ai có thể vượt qua được. Với thân phận và địa vị của lâu ước, lời nói ra có trọng lượng vô cùng lớn. Trong số các thần đâm tu sĩ đương thời, người được xưng tụng là thần đâm đệ nhất nhiều nhất chính là Hạp Thiên Khuất Thuấn Hòa. Nhưng mà so với những đối thủ cạnh tranh khác, nàng ta không có ưu thế áp đảo. Vương Di Ngô cũng chỉ là một cường giả có tư cách tranh giành danh hiệu thần đâm đệ nhất. Sau khi chinh chiến vạn dặm ở yêu giới, thanh thế quán càng thêm vang dội hơn. Hôm nay hắn đến hỏi vị thần đâm đệ nhất năm xưa cũng là thể hiện khí phách của bản thân. Vị quan môn đệ tử của đại tề quân thần này bằng một trận kỵ chiến như là giáo khoa binh pháp đã đánh ra danh tiếng cho chính mình. Tuy nhiên cũng giống như là lúc mới thua dưới tay Khương Vọng, hắn vẫn không nóng vội, vẫn muốn từng bước một vững chắc tiến về phía trước. Người ta đều nói binh pháp của Khương Mộng Hùng chỉ truyền lại cho Trần Thạch Thanh, nhưng mà ít nhất sự kiên định này của Vương Di Ngô cũng đủ để gọi là phong thái của một vị danh tướng trên chiến trường. Hắn tạm thời chưa thể với tới cảnh giới như Khương Trấn Hà, nhưng mà cũng đã có thể thử thách dấu ấn mà Khương Vọng để lại trong lịch sử tu hành. Đây chính là lý do khiến cho hắn ta có thể bước vào động chân, nhưng mà vẫn chưa vội vã tiến lên. Hắn thua, hắn muốn thắng lại. Có lẽ con đường đó đã là vô cùng mỏng manh, thậm chí là xa vời vợi. Thiên Nhân Pháp Tướng nhìn Vương Di Ngô như vậy chỉ nói, con đường dài bao xa, không phải hỏi là biết được, phải tự mình đi mới biết. Nếu người muốn biết đáp án, chi bằng tiếp ta một kiếm. Vương Di Ngô chậm rãi siết chặt nắm tay, xác nhận thần ý thế của bản thân, từng chút một nâng lên đến đỉnh phong mới nói, chính hợp ý ta. Khương Vọng dùng pháp tướng tọa trấn Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, vốn đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón các phương đến bàn luận. Luận kiếm há chẳng phải cũng là một cách luận đạo ư? Ngôn ngữ đôi khi không thể nói rõ ràng bằng nắm đấm, không thể nói sâu sắc bằng đao kiếm. Lúc này hai ngón tay hắn trụm lại, dựng thẳng ở trước người, thản nhiên nói, ta là động chân. Kiếm chỉ này từ chóp mũi nhẹ nhàng vút lên, điểm vào Nhật Nguyệt Thiên Ấn ở mi tâm, che giấu đi ánh sáng của nó. Ta là thần lâm. Ai cũng biết động chân tu sĩ xuất khiếu nguyên thần dung hợp tiểu thế giới, từ đó hình thành pháp thân, là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình leo lên đỉnh cao. Không vọng ở cảnh giới động chân có ba tiểu thế giới, đều là những tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ, tiềm lực vô hạn. Tuy không thể so sánh với tam thập tam thiên của lâu ước, nhưng mà tính linh tính của ba tiểu thế giới này tuyệt đối không thua kém sự tích lũy nhiều năm của lâu ước. Thế nhưng pháp thân đầu tiên quán lại không phải là do dung hợp chân nguyên hỏa giới, kiến văn tiên vực hay là diêm phù kiếm ngục mà thành. Bước cuối cùng để Khương Vọng chứng đạo là vạn giới quy chân, chư tướng chứng ngã. Dùng lực lượng của hiện thế thiên đạo, yêu thiên, ma thiên, tu la thiên, thương hải thiên, u minh thiên, dung hợp chân ngã chi tướng, từ đó hình thành pháp thân đầu tiên, chính là chân ngã thân. Pháp thân này có thể thay hắn hành tẩu trên đời, thể hiện quyền uy chân quân quán. Cách đây không lâu, dưới sự trợ giúp của vô thượng pháp thuật Hồng Trần Kiếp, hắn lại luyện thành ma viên thiên, ma viên thân với nền tảng phong phú nhất, cũng là sở hữu lực lượng chân quân. Nhưng mà pháp tướng khác vẫn chỉ là pháp tướng. Nhưng mà điểm khác biệt giữa pháp tướng của Khương Vọng và pháp tướng của người khác là mỗi một pháp tướng quán đều là do chứng đạo thiên nhân rồi lại thoát ra, vừa có sự vô tình của thiên đạo, vừa có là cực tình cực dục, được lực lượng thiên đạo và lửa Hồng Trần Kiếp tôi luyện. Thể hiện rõ ràng nhất chính là thiên nhân pháp tướng đứng ở đây, cho dù không mượn sức mạnh của bản tôn, chỉ với bản thân pháp tướng vẫn có thể nói mình là động chân đệ nhất đương đại. Cho nên thiên nhân pháp tướng mới nói ta là động chân. Đương nhiên với lực lượng của một vị chân quân mà lại xưng là động chân, thực sự là không có gì đáng để kiêu ngạo. Thiên nhân pháp tướng cứ như vậy đè ép tu vi mình xuống, để bản thân rơi xuống thần lâm cùng cảnh giới với Vương Di Ngô, cho Vương Di Ngô cơ hội tấn công trực diện, để Vương Di Ngô toàn lực thể hiện đạo đồ của mình. Sau đó ánh mắt khẽ nâng lên, chạm vào với Vương Di Ngô giữa không trung. Ánh mắt lúc này trở nên sắc bén thực sự, như thể xé toạc thời gian u ám. Trong những năm tháng không ai hay biết người cầu đạo đã âm thầm băng băng như thế nào, khổ tâm tu luyện ra sao. Thời khắc này trong một chớp nhoáng như là điện xẹt, trong thần ý có sự giao tranh quần quần. Các vương đều nín thở, không thể nhìn thấy diễn biến trận đấu, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cuối cùng thiên nhân pháp tướng hạ mắt xuống, đương nhiên nói không quá xa, không quá xa. Nghi vấn thoáng qua trong lòng Gia Cát Tổ. Hắn từ nhỏ đã thông minh, lại được hành tẩu ở Trương Hoa Đài, nắm rõ đại thế thiên hạ, hiểu rõ phân lượng những nhân vật nổi danh, cho nên rất hiểu rõ trọng lượng của câu nói này. Rồi hắn quay đầu lại nhìn, ầm một tiếng, Vương Di Ngô ngửa mặt ngã xuống. Trước khi lưng hắn chạm đất, một bàn tay đã chặn ngang. Trọng Huyền Tuân đỡ lấy hắn. Về mặt vị tiền quan quân hầu này vẫn vô cùng bình tĩnh, có lẽ đã sớm biết kết quả, nhưng mà cho đến bây giờ phút cuối cùng khi Vương Di Ngô gục ngã vẫn không thấy hắn nhận thua. Lúc này y khẽ kiểm tra, xác định Vương Di Ngô không có gì nghiêm trọng, liền đỡ hắn dậy, thuận tay vác lên vai, lặng lẽ rời đi. Cánh cửa thiên cung đã một lần nữa đóng lại. 36 người giờ chỉ còn 34, cũng giống như là con đường tu hành dài đằng đẵng, luôn có người đến rồi lại đi. Cũng giống nhắn biết rõ kết quả, nhưng mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đây. Quả là chiều văn đạo thiên cung. Vương Di Ngô giải quyết ân oán xưa, thấy được đạo, còn hắn ta vẫn luôn ở trong đạo. Kế chiều nào muốn nói lại thôi. Câu không quá xa của Khương Vọng kia không phải là lời nói nhằm giữ thể diện cho Vương Di Ngô. Bản thân hắn ở cảnh giới thần lâm cũng không xây dựng được ưu thế áp đảo, kỷ lục ở biên hoang bia khắc năm xưa cũng không phải là không thể phá vỡ. Đấu chiều nếu như là lúc trước may mắn hơn một chút, có lẽ cũng đã vượt qua được rồi. Cũng giống như lúc trước, tuy hắn giành được vị trí số 1 ở nội phủ cảnh, nhưng mà Tần Chí Chân thực ra cũng có rất nhiều cơ hội để thắng hắn. Hiện tại chỉ có cảnh giới động chân, hắn mới thực sự vẽ ra được khoảng cách rõ ràng. Bằng với lần phá vỡ bản thân, hắn đã tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua với tất cả các chân nhân. Vương Di Ngô thực sự đã rất gần với kỷ lục mán tạo ra ở cảnh giới thần thâm rồi. Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng, cho Vương Di Ngô thêm một chút thời gian nữa, hắn nhất định có thể chạm tới cực hạn, phá vỡ kỷ lục thần thâm năm xưa. Nhưng mà nếu như sau khi bước vào động chân, Vương Di Ngô vẫn coi hắn là mục tiêu vượt qua, vậy thì hắn sẽ phải nếm trải một chặng đường dài đầy gian nan, tuyệt đối không chỉ là một chút như vậy. Đương nhiên có Trọng Huyền Tuân ở đây, chắc chắn sẽ không đến nỗi đó. Kế Chiêu Nam, Trần Thạch Thanh, thậm chí cả Quân Thần đều không phải là dạng vừa. Ưu điểm của việc có sư môn chính là chỗ này, có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Người tiếp theo, thiên nhân pháp tướng vẫn điềm nhiên như không. Nguyên Giã lúc này mới đứng dậy, lớp áo choàng trên người hắn nhẹ nhàng bay bay, thản nhiên nói: Khương Chân Quân, hân hạnh được gặp lại. Đã nhiều năm trôi qua ta vẫn dậm chân tại chỗ, còn ngươi đã đăng đỉnh rồi. Mưa nhỏ năm xưa ở Hòa Quốc giờ đây như là giấc mộng dài. Hôm nay ta đến Thiên Cung cầu đạo chính là muốn được thấy thiên nhân thập tam chứng, muốn được nhìn thấy đỉnh cao ở bên bờ thiên hải. Ta muốn hỏi ngươi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Khương Bảo nói, liệu có tiên hay không? Câu hỏi của Nguyên Giã vừa thốt ra, Vu Tiễn Ngư liền sững sờ tại chỗ. Không phải là vì điều gì khác, mà là bởi vì cách đây không lâu nàng đã bái một vị sư phụ, thống soái hiện tại Đấu Ách Quân, Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc. Mà trước chuyến đi Thiên Cung lần này, sư phụ đã đặc biệt dặn dò nàng, bảo nàng hỏi Thiên Đạo Thâm Hải Tiềm Du Giả một vấn đề. Nơi sâu trong thiên hải có thực sự là tồn tại chân tiên không? Là đích nữ của Vu Khuyết, lịch sử về sự sụp đổ của thời đại Tiên Cung nàng đương nhiên đã từng được đọc qua. Sinh ra ở trung tâm đế quốc, kiến thức uyên bác như là biển sâu, nàng càng hiểu rõ được một truyền thuyết mơ hồ. Truyền thuyết kể rằng năm đó khi thời đại Tiên Cung sụp đổ, ngoài việc cửu đại Tiên Cung đều dùng phương pháp bí ẩn để duy trì truyền thừa, các vị tiên nhân còn dùng tiên thuật vô thượng đem một nhóm tiên nhân tiềm lực và uyên bác nhất ngưng tụ thành tiên trùng, khiến cho bọn họ thoát khỏi kiếp nạn sụp đổ của thời đại, bay vọt lên 9 tầng trời, gọi là phi thăng. Những vị chân tiên này sẽ thoát khỏi đại kiếp cuối cùng, ở trên trời tu hành, sẽ giáng lâm vào thời đại huy hoàng nhất, một lần nữa dẫn dắt thời đại. Thế nhưng trong tam thập lục trọng thiên mà đạo môn vẫn nói, cho dù là tầng nào cũng không hề có dấu vết của tiên nhân. Nếu muốn biết truyền thuyết này thành sự thực, suy nghĩ lại đi, chỉ có một nơi có thể, nơi sâu trong thiên hải. Nếu như thực sự có tiên nhân tồn tại, bọn họ chưa có thể ẩn nấp ở đó. Năm nay Vu Tiễn Ngư 15 tuổi, vừa mới đạt đến cảnh giới đạo mạch Đằng Long, còn chưa bước qua cánh cửa nội phủ. Nàng có ngũ quan thanh tú, tính tình cực kỳ kiên cường. Vào cái ngày Cơ Cảnh Độc thu nhận nàng làm đồ đệ, tặng nàng Thanh Hoài Kiếm kia, nàng liền trực tiếp đè nén đạo mạch Đằng Long xuống, từ bỏ tu đạo đạo nguyên, chuyển sang tu luyện võ đạo. Mặc dù Cơ Cảnh Lộc đã sớm nói với nàng không cần nàng phải đổi đạo, tu hành đạo nguyên ông cũng có thể dạy, nàng chỉ nói sư phụ là đỉnh cao của võ đạo, đồ nhi muốn kế thừa y bát của sư phụ chỉ có thể dùng khí huyết để nối tiếp. Cơ Cảnh Lộc nghe vậy liền không nói gì cả. Sở học suốt đời của một vị võ đạo tông sư tự nhiên chỉ có thể là ở trên võ đạo. Ông ta thu nhận Vu Tiễn Ngư làm đệ tử, một là vì bảo hộ Vu gia, thay Vu Khuyết lo liệu hậu sự; hai là kế thừa danh tiếng của Vu Khuyết, triệt để nắm giữ Đấu Ách Quân; ba là thay thiên tử bù đắp đôi phần. Về việc thu nhận đồ đệ, ngược lại không phải là chuyện quan trọng. Nhưng Vu Tiễn Ngư lại rất tỉnh táo. Nàng đã bái sư thì nhất định phải học được chân tài thực học của Cơ Cảnh Lộc, mà không phải là chỉ mượn một tấm da hổ. Núi dựa núi đổ, người dựa người chạy, vạn sự đều không đáng tin, chỉ có nắm đấm của bản thân mới là thực. Sau khi phụ thân qua đời, nàng đã hiểu rõ đạo lý này. Hơn nữa một tầng suy nghĩ sâu xa hơn, thiên tử để Cơ Cảnh Độc làm thống soái Đấu Ách Quân, lại tốn tâm tư vì Cơ Cảnh Độc sửa đổi chế độ quân đội, võ đạo ắt hẳn là có vậy vị trí quan trọng trong đại kế của thiên tử. Phụ thân lúc còn sống thường nói, đi đúng đường còn quan trọng hơn bất cứ một điều gì. Không cần phải nghi ngờ, ở cảnh quốc nếu chỉ có một con đường là chính xác, vậy thì đó chính là con đường mà thiên tử kiếm chỉ tới. Cho nên Vu Tiễn Ngư không một chút do dự từ bỏ đạo tu, chuyển sang tu võ, bắt đầu lại từ đầu. Lý do hiện tại vẫn chưa thể hiện trạng thái của võ phu, vẫn là chu thiên cảnh của đạo tu, là bởi vì Cơ Cảnh Lộc vẫn đang giúp nàng củng cố nền bóng võ đạo. Cho đến khi vạn sự đã sẵn sàng, nàng sẽ phá vỡ chu thiên, nghiền nát đạo toàn, trả đạo nguyên về thể phách, rèn luyện khí huyết trong thần hồn. Rốt cuộc là vì sao Cơ Cảnh Độc đã quan tâm cùng một vấn đề với Nguyên Giã? Cơ Cảnh Độc sinh ra ở Trung Ương Đế Quốc, địa vị tôn quý, bất luận vấn đề gì đều có thể tìm được cường giả thích hợp để hỏi, không cần phải đi hỏi Khương Vọng. Chỉ có một điểm, đó chính là Nguyên Giã đã nói thập tam chứng thiên nhân, vượt qua tuyệt đỉnh thiên hải, thành tựu có 102 từ cổ chí kim này, khiến cho Khương Vọng có lẽ là hữu tầm nhìn độc nhất vô nhị. Chị Thủy đại hội năm ngoái càng thể hiện rõ sự thống trị của Khương Vọng đối với Thiên Đạo Thâm Hải. Vậy thì vấn đề này rốt cục ẩn giấu bí mật gì? Câu trả lời của Khương Vọng lại có tin tức quan trọng gì đây? Vô Tiễn Ngư nín thở, chăm chú nhìn pho tượng thiên nhân pháp tướng kia. Nàng cảm giác mình sắp sửa chạm đến một bí mật sâu kín, bởi vì nàng biết vấn đề mà Cơ Cảnh Lộc bảo nàng hỏi không phải là vấn đề mà bản thân Cơ Cảnh Lộc muốn hỏi. Tại sao một vấn đề như vậy lại phải vòng vo một vòng lớn như thế để hỏi chứ? Là ai muốn hỏi? Lại muốn giấu giếm ai? Hiện tại Nguyên Dạ đã thay mặt hỏi rồi, thực sự là kết quả tốt nhất. Thiên nhân pháp tướng vẫn an vị như trước. Lúc Nguyên Dạ dứt lời, hắn rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, ít nhiều đều có chút biến hóa. Vương Trường Cát từng nói với hắn, ánh mắt đã có trọng lượng. Câu nói này hắn vẫn luôn ghi nhớ, hắn vẫn luôn luôn cân nhắc. Trên con đường tu hành đến nay, trọng lượng ánh mắt hắn đã biết rõ, thậm chí còn biết đến tiến thêm một bước. Sau khi nắm giữ hồng trần kiếp, hắn có thể là nắm bắt được các cảm xúc trong ánh mắt. Tuy không thể giống như tha tâm thông của Quan Diễn đại sư, biết rõ suy nghĩ của người khác, nhưng mà chỉ cần người khác nhìn hắn một cái, hắn liền có thể biết được tâm trạng của người đó lúc bấy giờ là chán ghét, là căm hận hay là chán chường. Trong chiến đấu, đây chính là một phương pháp nắm bắt chiến cơ vô cùng tuyệt diệu. Câu hỏi của Nguyên Dã không hề đơn giản. Nếu chỉ đơn thuần là hỏi có tiên hay không, tùy tiện là túm đến một tu hành giả trên đường cũng có thể biết để đưa ra câu trả lời. Phải định nghĩa tiên như thế nào đây? Người đời vẫn thường nói tiên đều là người trên núi, thoát đi khỏi hồng trần, khác biệt với những kẻ phàm phu tục tử. Những phàm phu tục tử kia khi thấy tu sĩ siêu phàm, đôi khi cũng cung kính gọi một tiếng tiên nhân lão già. Tiên, đại khái là một cách gọi đầy quyền năng, là một khái niệm vượt trên cả phàm tục. Vậy thì tiên không đâu là không có, nhưng tiên cũng không thực sự tồn tại. Nhưng mà trong lịch sử tu hành lâu dài, tiên còn có một định nghĩa khác cụ thể. Đó chính là những tiên nhân trong thời đại tiên cung, những người lấy thuật giới làm hạch tâm, sáng tạo một hệ thống tiên thuật hoàn toàn mới. Thời đại tiên cung, hay còn gọi là thời đại tiên nhân, đã hoàn toàn sụp đổ. Cái gọi là hệ thống tiên thuật cải thiên hoán địa kia cũng bị xé nát thành từng mảnh vụn, thất truyền thì thất truyền, để trống rỗng thì trống rỗng. Những thứ còn lại cũng bị chia cắt, bị nghiền nát, đều quy về hệ thống đạo thuật. Đã lâu lắm rồi không nghe thấy thế gian có tiên. Cựu đại tiên cung đều đã bị hủy, những cảnh tượng huy hoàng rực rỡ kia đều bị nghiền nát thành bụi trần. Những truyền thừa tiên cung rực rỡ một thời đều bị chặt đứt từng cái một, chỉ còn lại những mảnh vỡ lác đác dài khắp nơi, ngẫu nhiên được người đi đường nhặt được. Khương Vọng chính là một trong những người may mắn nhặt được mảnh vỡ tiên cung trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng đó. Đương nhiên đó cũng không phải là may mắn. Thời gian vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên nhìn Nguyên Dã. Ta muốn biết, đạo hữu lấy thân phận gì mà hỏi câu này? Pháp hoàn trên đầu Nguyên Dã có những hoa văn kỳ diệu, trải chuốt mái tóc dài quắn, tựa như cũng không ngừng trải chuốt đạo lý. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé.